Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Bốn nàng nhưỡng mật, quả nhiên ngọt tạ Tư Dương ủy ủy khuất khuất mà nắm lấy Tân Thành Khuyết côn thịt, cái này xấu đồ vật. Nàng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng lâu như vậy, thấy nó nàng bản năng vẫn là sẽ sợ hãi, lớn như vậy đồ vật. Cứ nhiên có thể nhét vào nàng trong thân thể, chuyên tâm điểm. Làm như bất mãn nàng phân thần, Tân Thành Khuyết nhéo nhéo nàng tròn trịa, Tạ Tư Dương tức khắc cúi đầu, lông mi run rẩy, lòng bàn tay bao vây lấy hắn côn thịt, nỗ lực trên dưới trấn an, nàng đã chịu kinh hách. Bất quá qua một lát, vẫn là theo lý cố gắng, tiểu thúc, có thể hay không làm ta đem quần áo mặc vào, hiện tại nàng trần trụi thân mình, còn ngồi ở hắn trên đùi, vốn dĩ không có gì. Nàng chỉ nghĩ có thể làm hắn bắn ra tới sự, nhưng hắn tầm mắt lại là như vậy nóng bỏng nóng rực. Làm nàng không được tự nhiên mà tưởng kẹp chặt hai chân, sợ có chất lỏng chảy ra, không được. Tân, Thành Khuyết một ngụm cự tuyệt, hắn thậm chí làm trầm trọng thêm mà ngậm lấy nàng đỉnh hồng mai. Một cái tay khác vỗ ở nàng một khác chỉ nhũ thượng. Một chút trêu chọc. Ở trên da thịt lưu lại tào ý, ở mềm mại đầu lưỡi thật mạnh liếm mút hạ. Trong cơ thể dâng lên khó nhịn khoái ý. Tạ Tư Dương nhỏ giọng mà a một tiếng, nàng chạy nhanh cắn môi. Trong mắt thủy quang hiện ra. Không cần, ngươi đã nói không? Không, cái kia từ, nàng vô luận như thế nào đều nói không nên lời, ta cũng nói qua tiền đề là làm ngươi đánh ra tới. Tân Thành Khuyết ác liệt cười. Tư Dương. Ngươi biết hậu quả, đánh không ra nói, ta trước từ nơi này bắt đầu ăn. Hắn dùng tay ở nhũ thượng vẽ cái vòng, chậm rãi, ngón tay dọc theo bụng nhỏ xuống phía dưới, đi thông cấm địa, ở hoa huyệt khẩu an ủi, chất lỏng trong suốt tức khắc dính đầy hắn ngón tay, Tạ Tư Dương một cái giật. Mình, trên tay động tác càng lúc càng nhanh, nhưng nàng càng là sốt ruột, càng là không được kết cấu, tay đều mau toan. Thịt nhận càng là cứng rắn, một chút đều không có mềm xuống dưới dấu hiệu, nghĩ đến bên tai uy hiếp. Nàng lập tức cúi người, lớn mật mà đem tròn trịa dán hắn ngực, hoa huyệt cũng cố ý vô tình mà tới gần hắn côn thịt. Trên dưới cọ sát, khoái cảm cơ hồ như thủy triều giống nhau vọt tới, nhanh lên bắn. Nàng mị nhãn như tơ, nói ra nói càng như mật đường giống nhau mê người. Ngoạc kép, a, tiểu thúc. Mau bắn cho ta, vì làm hắn sớm một chút bắn ra tới, thậm chí học hắn bộ dáng môi lưỡi vòng quanh hắn đầu vú. Giống chỉ miêu mễ giống nhau nhẹ liếm, dưới thân thô dài côn thịt lại trướng đại. Tạ Tư Dương chạy nhanh dùng chân kẹp lấy nó. Lúc này rên gì đã phân không rõ là cố tình vẫn là xuất từ bản năng. Ta muốn, mau cho ta. Lại này lớn mật mà ái muội nói làm xưa nay rụt rè Tạ Tư Dương xấu hổ đến cả người phiếm hồng. Trắng nõn không rảnh ngón chân càng là vẫn luôn câu lấy không dám buông ra. Tân Thành Khuyết lý trí lại ở dần dần sụp đổ. Hắn hồng mắt, đại trưởng nâng nàng mông. Dùng sức ở nàng giữa hai chân ra ra vào vào. Mỗi một lần va chạm đỉnh đều thiếu chút nữa tiến vào hoa huyệt. Hai người thể dịch quậy với nhau. Phân không rõ lẫn nhau, chỉ là như thế. Mẫn cảm cánh hoa đã run run rẩy rẩy. Tạ Tư Dương tim đập rối loạn. Hô hấp cũng thập phần dồn dập. Cuối cùng một lần va chạm. Nàng cánh hoa thành công ngậm lấy hắn đỉnh. Gần chết khoái cảm làm nàng nức nở ôm chặt Tân Thành Khuyết cổ. Dưới thân cũng như cái miệng nhỏ giống nhau co rụt lại, Tân Thành Khuyết còn sót lại tự. Chủ toàn tuyến sụp đổ. Dùng sức đem nàng ấn ở trong lòng ngực, phun ra một đạo bạch chọc tới, kia bạch chọc năng đến mẫn cảm Tạ Tư Dương cả người run rẩy. Kiều lớn lên lông mi ướt rầm rề, treo giọt sương, hoãn một lát, nàng không quên chính mình sứ mệnh, mềm thân mình dùng tay sờ soạng mềm hóa thịt nhận, nhỏ giọng nói, ra tới, trong giọng nói không phải không có may mắn, ý ngoài lời. Nàng có thể đi rồi, bất chấp đi xem Tân Thành Khuyết. Nàng bước ra chân từ trên người hắn xuống dưới, xoay người lại nhặt rơi trên mặt đất quần áo, bởi vì vừa mới kia chàng không tính là tình sự thân mật. Nàng hiện tại chân có điểm mềm, ngón chân đạp ở lạnh lẽo trên sàn nhà nhịn không được cuộn tròn hạ. Mới vừa chạm được quần áo, một đôi đại trưởng lại từ giữa hai chân duỗi tới. Giá nàng đảo hướng sofa, thân thể bị một lần nữa ngăn chặn buồn cảm làm nàng cảm thấy bất an. Dùng sức đẩy trở hắn ngực đồng thời nhiễm khóc nức nở thanh âm cất cao rất nhiều, Tân Thành Khuyết. Ngươi gạt người, ngươi đã nói sẽ không đối ta làm gì đó. Ta sẽ không, ta đây là ở lễ thượng vãng lai. Tân Thành Khuyết liếm hạ khóe miệng, thanh tuyến ám ách chẳng sợ vừa mới bắn quá. Nhìn đến nàng nhiễm mỏng phấn thân mình, dưới thân sự việc vẫn là thực mau ngẩng đầu, hắn thô lệ đại trưởng ma sa nàng tròn trịa. Một chút đi xuống, đi vào nàng cánh hoa chỗ, có lẽ là bởi vì khẩn trương. Hoa huyệt một trương một hạp, phấn nộn huyệt khẩu còn dính có hắn bạch chọc, đã dâm mỹ lại mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt tới. Bởi vì hắn chăm chú nhìn, nàng khó nhịn mà tưởng đem chân kẹp chặt, lại bị hắn cường ngạnh mà bẻ. Tân Thành Khuyết dùng khăn giấy thong thả xoa nàng cánh hoa. Nhìn hơi mỏng khăn giấy dính lên hắn tinh dịch, dính lên nàng dâm dịch, hắn tối tăm ánh mắt càng thêm thâm, nàng tức giận đến liền tiểu thúc đều không nghĩ hô. Tân Thành Khuyết ngươi, ngô, dưới thân truyền đến khoái cảm lại làm đại não nháy mắt đãng cơ. Câu nói kế tiếp toàn bộ trở thành nhỏ vụn rên rỉ. Thân mình giống như nước biển thủy chiều trung phù mộc giống nhau. Chỉ có thể ôm hắn đầu, ngón tay cắm vào hắn phát gian, hắn sao lại có thể. Mật huyệt ở hắn đầu lưỡi xâm phạm hạ dần dần quân lính tan rã. Tạ Tư Dương rốt cuộc nhịn không được, trong cổ họng phát ra đứt quãng rên rỉ. Không cần, cầu ngươi, Tân Thành Khuyết, ta từ bỏ. Nàng nhiễm mị ý thanh âm nghiễm nhiên chính là thôi tình tề. Đầu lưỡi của hắn càng ngày càng linh hoạt, chẳng những ở hoa huyệt bên cạnh liếm láp, còn tưởng duỗi nhập u trong động. Tìm tòi đến tột cùng, liền tính cố ý trêu cợt nàng giống nhau. Mỗi lần mút vào hắn đều sẽ làm ra thanh âm, tiếng nước ái muội mà kịch liệt, tấm tắc rung động. A, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, Tạ Tư Dương run rẩy thân mình, dưới thân dâm dịch văng khắp nơi, một cái ngón tay đều nâng không đứng dậy, hảo ngọt. Tân Thành Khuyết ngẩng đầu trước còn cố tình, hút đem nàng hoa huyệt, hắn khuynh quá thân. Khẽ cười một tiếng, Tư Dương nhưỡng mật, quả nhiên ngọt. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.